Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thật sự có đẹp như vậy sao? Hơn 2 giờ, ô tô mới đến thành phố, Lâm Tử U đã sớm không khóc, không phải là nàng không thương tâm, mà là vì nàng say xe, biểu tình nhìn lên có phần thống khổ, đối với vấn đề này. Hàn ca cũng không có gì hảo phương pháp, chỉ có thể để cho chính nàng kìm một ít huyệt vị. Ví dụ như hợp cốc huyệt, trên cơ thể người mơ u bàn tay bộ vị, ở vào ngón tay cái xương ngón tay cuối cùng ngón trỏ xương ngón tay điểm giữa. Kỳ thật chính là chúng ta thường nói, miệng hổ. Mát xa cái huyệt vị này có thể trực tiếp tác dụng tại dạ dày tràng. Có phi thường tốt giảm bớt tráng váng đầu và buồn nôn mửa tác dụng. Mặt khác Hàn ca còn nhớ rõ, trước kia say xe thời điểm, Vương Nguyệt Hà còn có thể mát xa hắn phần lưng một cái huyệt vị. Nhưng hắn cảm thấy không rất thích hợp như vậy đi ấn Lâm Tử U. Đột nhiên đi sờ nàng đảm nhiệm, có thể sẽ đem nàng hù đến. Hàn ca chỉ có thể dặn dò nàng không nên nhìn ngoài cửa sổ. Nhắm mắt lại tận lực nghỉ ngơi, nếu như ngủ lại càng hào, như vậy lại không có say xe cảm giác. May mà Lâm Tử U cũng không có nhà, thẳng đến xuống xe, nghe so với trong xe mới lạ một ít không khí, tình huống cuối cùng tốt một chút, bất quá nàng cấp nhân trạng thái, vẫn có chút vô lực, dường như hư thoát, cảm giác như thế nào đây? Ta mua cho ngươi điểm say xe thuốc a. Hàn ca nhỏ giọng nói, không cần, ta ăn một lần dược hội càng khó chịu, say xe vị thuốc đảo không đau khổ, thật không có sự tình, chúng ta đi lập tức đi. Hảo ba, Hàn ca có chút bất đắc dĩ gật đầu, may mà như thế này ngồi là động xe, rất nhiều người ngồi xe hơi say xe, nhưng ngồi động xe không thì, bởi vì động xe 10 phần vững vàng, không có lắc lư. Gia tốc giảm tốc độ cũng không có ô tô khoa trương như vậy. Nơi này cách nhà ga còn có một ít cự ly. Người nhất định phải đi qua sao? Ừ, không muốn ngồi xe, ta khó chịu. Vậy muốn đi hơn 20 phút đồng hồ. Nếu như người không thời gian đang gấp, ta liền không quan hệ. Vậy đi ha, đến nhà ga. Hàn ca xem như thiết thực cảm nhận được quốc gia của ta nhiều người. Kỳ thật cũng là do ở nghỉ hè đã đến tới duyên cớ. Không ít trường học đã nghỉ, du lịch thăm người thân người liền nhiều lên, nhất là đệ tử, văn tiểu thi dường như cũng liền 2 ngày này muốn được nghỉ hè. Nhà ga người rất nhiều, người cẩn thận một chút, ngàn vạn không cần đi ném. Hàn ca nhẹ giọng dặn dò, là đem nàng mất, chính mình thực trả không nổi trách nhiệm này. Liền nàng này khuôn mặt, đầu tiên có bị người cho cái kia. Ừ, Lâm Tử U ngẩng lên cái đầu nhỏ đối với Hàn ca gật đầu. Nhìn xem người đến người đi đứng trước quảng trường. Nàng hơi do dự một chút, duỗi ra bàn tay nhỏ bé cẩn thận bắt lấy Hàn ca áo sơ mi góc áo. Chặt chẽ đi theo phía sau hắn. Hàn ca không khỏi từ đáy lòng cười cười. Chưa thấy qua cái nào 10 tuổi trở lên người trả lại như vậy khiên người khác. Cảm giác có phần manh manh. Lâm Tử U chưa từng ngồi quá tải xe, cho nên tiến đứng kiểm tra an ninh trong xe lần cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ có thể đi theo Hàn ca bên người, tò mò đánh giá bốn phía. Nàng ngẫu nhiên hội vẻ mặt mờ mịt. Ví dụ như kiểm tra an ninh. Kiểm tra an ninh thành viên để cho nàng đem trong tay đồ uống vặn khai mở uống một ngụm thời điểm. Tại sao phải ở chỗ này uống nó? Đi qua, nàng mới nhỏ giọng hỏi Hàn ca. Sợ người đồ uống là một ít không tốt chất lỏng. Hàn ca cười nói. A hát, ngươi rất khát không? Không có nha. Vậy ngươi vừa mới như thế nào uống nhiều như vậy? Ta cho rằng nàng để ta cầm này nửa bình toàn bộ uống xong nha. Ngẫu nhiên nàng cũng lại đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc, ví dụ như vài phần chung trước Hàn ca từ tự giúp mình lấy phiếu trên máy lấy ra 2 tờ vé xe thời. Điểm, chúng, làm sao có thể nhả vật này? bởi vì chúng ngày hôm qua ăn ta tiền. A ha ta, ha ha, Hàn Ca tìm đến tương ứng phòng đợi. Đối với Lâm Tử U đạo, tại đây chờ một lát a, chúng ta xe trả lại có hơn một giờ. Vừa vặn người có thể nghỉ ngơi một chút, giảm bớt say xe không thoải mái. A ha, người đói không? Không đói bụng, khát không? Đã vừa mới uống no bụng. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo ba, Hàn Ca đưa di động đưa cho nàng. Ngươi cho người nhà ngươi gọi điện thoại a. Lần đầu tiên đi xa nhà, bọn họ hiện tại khẳng định đang lo lắng ngươi đó. Ừ, cảm ơn. Không cần. 3 giờ chiều, hai người đến Hoa Thành nhà ga. Xuất trạm thời điểm, Lâm Tử U lại cùng Tiến đứng thì đồng dạng. Cẩn thận cầm lấy Hàn Ca góc áo. Dưới chân là sáng ngời bóng loáng sàn nhà. Dẫm lên trên, đát đát, rung động. Hai bên là mỹ nữ xuất ca minh tinh tuyên truyền mảnh quảng cáo. Mặc dù là xuất hiện ở đứng lòng đất thông đạo trong, nhưng ánh đèn sáng choang giống như ban ngày. Đi ra bên ngoài, ánh mắt thoáng cái rộng rãi, Lâm Tử U càng thêm thán phục. Nơi này nhà cao tầng ngựa xe như nước. Ngẩng đầu vừa nhìn, hơn 10 tầng cao lâu chỗ nào cũng có. Trên đường cái xe con nhìn không thấy đầu. Tuy nàng không biết những xe đó là cái gì bài tử, dù sao đã cảm thấy rất có tiền, rất lợi hại nha. Trước mắt những cái này, đã từng ở trong TV xem qua. Hiện giờ thấy được những cái này thực xuất hiện ở trước mặt, Lâm Tử U không tránh khỏi có chút tiểu kích động. Này xa không phải là quê quán huyện thành nhỏ có thể so sánh. Trung quy Hoa Thành là trong nước tứ đại vượt qua nhất tuyến thành thị nhất. Hiện đại hóa phương tiện kiến thiết có thể không trâu bò đi. Thấy được Lâm Tử U nhìn chung quanh kinh hỉ biểu tình, Hàn Ca chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cũng không đi quấy rầy. Phản chính tự mình lần đầu tiên tới thành phố lớn không sai biệt lắm cũng là như thế này. Tựa như một cái bị giam mười mấy năm động vật, đột nhiên rời đi lồng giam, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ tráng lệ. Chỉ là chẳng được bao lâu, Lâm Tử U bỗng nhiên cảm giác nơi đó có điểm là lạ. Sau đó nàng mới phát hiện, là vì không ít người qua đường tổng hội nhìn chằm chằm nàng nhìn, để cho nàng cảm thấy không được tự nhiên, hoặc là nói có một chút thẹn thùng. Nàng biết là bởi vì rất xinh đẹp mới bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn. Nhưng trên thực tế, Lâm Tử U đối với chính mình đẹp cũng không có một cái rõ ràng khái niệm. Dù sao chính là cảm thấy soi gương thời điểm nhìn xem rất thoải mái. Cũng thường xuyên bị người trong nhà khen lớn lên tuấn tú. Hiện tại đột nhiên phát hiện khác nam nhân như vậy thích xem nàng, Lâm Tử U có phần nghi hoặc, chẳng lẽ mình thật sự có đẹp như vậy sao? Dần dần, Lâm Tử U cũng không ngẩng đầu lên nhìn nhà cao tầng. Nhất là bởi vì một cái theo nàng rất đáng sợ, người da đen đối với nàng lộ ra ngả ngớn biểu tình. Sợ tới mức Lâm Tử U lại một lần nữa bắt lấy Hàn Ca góc áo, rủ xuống cái đầu chặt chẽ đi theo phía sau hắn. Ít nhất hiện tại mà nói, nàng cảm thấy Hàn Ca là có thể cho nàng một ít cảm giác an toàn. Lâm Tử U thực có chút ít phiền muộn. Tại gia tộc trên chợ tuy người cũng thật nhiều, nhưng cũng không có nhiều người như vậy nhìn mình cằm chằm nha. Kỳ thật, đây bất quá là nội thành cùng hương kế tiếp đào ngũ dị a. Người trong thành lần đầu tiên nhìn thấy một người thời điểm, đầu tiên hội nhìn TA có đẹp hay không, có đẹp trai hay không. Vóc người đẹp không tốt, nếu như cảm thấy đôi mắt, có thể sẽ suy nghĩ có thể hay không đáp cái ngượng ngập kết giao bằng hữu, thậm chí ước cái phao. Nhưng nông dân lần đầu tiên nhìn thấy một người thời điểm, đầu tiên hội nhìn người này là không là người quen. Về phần ngươi đẹp hoặc soái, nếu như cùng ta không quen, chấm dứt ta chứng sự tình đâu này. Ước phao loại sự tình này, ở dưới hương là không bị tuyệt đại đa số người tiếp nhận. Ngươi không ngắm phong cảnh, vậy chúng ta thuê xe trở về a. Hàn Ca cười nói, ừ, hảo. Lâm Tử U vội vàng gật đầu. Nàng cũng không muốn trên đường bị người tham quan. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.